Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 709. Góc truyện audio.com. Cô Tô. Chào cô. Chào cô. Tống Kinh bước tới, trên mặt mang theo nụ cười, muốn bắt tay Tô Dư. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dương đứng bên cạnh, cánh tay của anh ta đang duỗi ra lập tức cứng đờ. Sau đó theo bản năng duỗi thẳng về phía Lâm Dương. Nhìn thấy tay của Tống Kinh lại giơ về phía Lâm Dương. Tất cả mọi người có mặt đều toàn bộ đều trơ mắt nhìn. Tuyệt vọng dụi mắt, Lưu Mãn San, người lấy điện thoại di động ra muốn chụp lại khung cảnh bắt tay phát lên story. Cũng không khỏi cứng đờ. Sau đó vội vàng mỉm cười nói. Đạo diễn Tống, anh đưa tay nhầm rồi đúng không? Chúng tôi không quen biết người này. Cũng không liên quan gì đến bộ phim của A Nhi. Không liên quan sao? Tống Kinh có chút kỳ quái nhìn Lưu Mãn San. Anh ta biết Lưu Mãn San. Bởi vì sau khi Lưu Mãn San xác nhận rằng con gái mình sẽ đóng vai nữ chính trong Chiến Hổ, bà ta đã có tình chia sẻ một đoạn video ngắn về bữa ăn của bà ta với Tô Dư. Hơn nữa còn nhấn mạnh rằng bà ta chính là mẹ của Tô Dư. Đã giành được rất nhiều sự chú ý, hiện tại tài khoản của video ngắn cũng đã có hơn 10.000 người hâm mộ. Còn được một số phương tiện truyền thông tự biên tập thành tin đồn để tăng độ hot. Tống Kinh cũng đã xem video đó, cho nên biết Lưu Mãn San. Nhưng mà, bà già này đã là mẹ của Tô Dư. Làm sao có thể không biết thân phận của người bên cạnh này chứ? Không lẽ nói, Tống Kinh nhận ra được điều gì đó. Lúc này, Từ Nam Đống ở bên nhỏ giọng nói. Người anh em, Chủ tịch Lâm không thích âm điệu cao. Một câu nói đơn giản lập tức khiến Tống Kinh sửng sốt. Anh ta đã từng gặp Lâm Dương. Đương nhiên không phải là gặp mặt. Nhưng mà hai ngày trước khi đàm phán công việc ở Dương Hoa. Nhìn thấy Mã Hải đứng cùng với Lâm Dương. Lúc đó thái độ của Mã Hải vô cùng cung kính. Mặc dù Tống Kinh không biết tại sao Lâm Thần Ý lại có hai khuôn mặt. Nhưng anh ta tin chắc rằng ở toàn bộ Dương Hoa, người có thể khiến Mã Hải cúi đầu cũng chỉ có Lâm Thần Y, Từ Nam Đống đã nói như vậy. Nhưng Tống Kinh vẫn bắt tay với Lâm Dương trước. Xin chào, thưa anh, tôi là Tống Kinh. Tống Kinh vô cùng cung kính nói. Ừ, Lâm Dương đáp lại một câu ngắn gọn. Không có phản ứng gì. Người bên cạnh lại lo lắng. Ôi, Tống đại đạo diễn của tôi. Anh đã nhầm rồi, người này là đứa ở rể nổi tiếng của Giang Thành bên cạnh. Là vua cơm mềm, cậu ta có chút thân với Tô Dư đại minh tinh của chúng ta. Cho nên mới đi cùng. Anh đừng để bị cậu ta lừa. Mà ấy người đã từng thấy Lâm Dương lần lượt giải thích. Thực ra cũng không trách bọn họ được. Dù sao giới truyền thông cũng đang cố gắng tìm hiểu chuyện của Tô Dư. Lâm Dương một đứa con dễ vào cửa, vô dụng, nhưng lại là đề tài được yêu thích của các biên tập viên tiêu đề. Người nhàn rỗi không có việc gì làm đương nhiên cũng sẽ nhìn thấy hơn nữa. Vợ của con rể cửa này là một mỹ nhân tuyệt thế còn xinh đẹp hơn cả Tô Dư. Bọn họ làm sao có thể không quan tâm? Lâm Dương, cậu cút sang một bên cho tôi. Lưu Mãn San ở bên cạnh khó chịu. Ngay lập tức hét lên. Thưa bà quá thô lỗ rồi đúng không? Từ Nam Đống không thể ngồi yên được. Lập tức hét vào mặt Lưu Mãn San. Ông ta vốn dĩ đã là thân mang tội. Đương nhiên có biểu hiện lo lắng. Lưu Mãn San không biết Từ Nam Đống. Lúc đầu khi Từ Nam Đống đến cổng, gia đình bọn họ không có ở đó. Thêm với việc Tống Kinh đang ở đây, Lưu Mãn San cũng trở nên có khí phách, làm ồn nói, tôi nói quý ông này, tôi đang dạy dỗ cháu rể tôi, đây là chuyện của gia đình tôi, liên quan gì đến ông chứ, bà nói cái gì, Từ Nam Đống ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bốc hỏa, nhưng nhìn thấy Lâm Dương nháy mắt ở nơi đó, lập tức không nói nữa, ông là ai chứ, Tống đại đạo diễn ở đây. Đến lượt ông nói chuyện sao? Nào, Đạo diễn Tống, chúng ta qua đây uống rượu đi. Đừng làm quen với nhóm người này, đây cũng tính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi muốn kính anh hai ly. Lưu Mãn San đắc ý nói. Liền gọi đạo diễn Tống và những người khác đi về phía chiếc bàn tròn lớn nhất ở giữa. Tống Kinh cũng không từ chối. Một nhóm người ào ào chuyển đến bàn rượu. Phế vật, còn không mau đi rót rượu cho đạo diễn Tống. Lưu Mãn San trừng mắt nhìn Lâm Dương rồi chửi rủa. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng. Vốn dĩ muốn phát tác. Nhưng lúc này, Tô Dư lo lắng gọi một tiếng. Mẹ, thái độ của mẹ không thể tốt một chút sao? Anh Dễ đã làm sai cái gì? Tại sao mẹ cứ luôn nhắm vào anh ấy? Ết nhắm vào sao? Tiểu Dư, con là không biết đó thôi. Trước đó thái độ của tên nhóc này kiêu ngạo như thế nào? Cậu ta đã ở trước mặt mẹ con nguyền rủa phim này của con đóng không thành. Tên này thật độc ác. Con khách sáo với cậu ta làm gì? Cách chương.